Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Người thật đúng là bút tích. Liền một chiêu? Cái gì liền một chiêu? Chúng nhân có chút mộng, mà lại trọng yếu nhất chính là liền một chiêu vươn ra hai cái ngón tay là có ý gì? Bạch Sách nắm tay thu hồi sau đó, liền nhìn qua cái kia có chút đờ đẫn cực chỉ nói. Ta không phải cái nhiều lời người. Bất quá, có hai chuyện ta muốn nói rõ với ngươi một chút. Cực chỉ khẽ giật mình. Không biết Bạch Sách muốn nói gì. Sau đó Bạch Sách liền đứng tại chỗ bóp lấy eo nói. Ta sở dĩ tại trận chiến đầu tiên lại đụng phải ngươi. Là bởi vì ngươi tìm người động tay động chân đúng không? Về phần tại sao tìm người động tay động chân, cũng chính là bởi vì không phục Liệt Thanh, cho nên cuối cùng đem khí vung đến trên người của ta. Bạch Sách sau khi nói xong, cũng không cần lúc Cực Chí đáp lời. Dù sao, loại vật này đã là lòng biết rõ. Sau đó Bạch Sách liền tiếp tục nói. Cho nên, liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất, không muốn tại đi gây sự với Liệt Thanh. Thực lực của hắn cùng ngươi chênh lệch nhiều như vậy, loại này đơn phương treo lên đánh có ý gì đâu. Nếu như nói ngươi cho rằng Liệt Thanh để ngươi mặt mũi mất hết, cho nên ngươi muốn tìm về mặt mũi nói, vậy ngươi về sau tới tìm ta đi. Bởi vì nếu như dựa theo ngươi loại kia tâm tính lời nói, hôm nay qua đi, mặt của ngươi trên cơ bản chẳng khác nào không có. Nói tới chỗ này, Bạch Sách dừng một chút về sau, nhìn qua cái kia Cực Chí tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, liền chính là, ta cảm thấy đi, ngươi mặc kệ là tướng mạo vẫn là tác phong, vẫn là phẩm đức, thật sự là mọi thứ cũng không bằng Liệt Thanh. Duy nhất mạnh hơn Liệt Thanh chính là thực lực. Chỉ bất quá, ngươi so Liệt Thanh lớn hơn 2 tuổi. Thực lực nếu là còn không có Liệt Thanh mạnh, vậy ngươi tại Liệt Thanh trước mặt thật là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Bạch Sách đến, nơi đây liền nói xong, mà Cực Chí đứng tại chỗ mấy giây sau, mới cuối cùng từ Bạch Sách những này cong cong quấn trong lời nói suy nghĩ tới. Chỉ bất quá, này Cực Chí biểu lộ vừa mới bắt đầu trở nên dữ tợn. Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, cũng đừng vận khí, tranh thủ thời gian tới đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi lúc đó nói để Liệt Thanh 3 chiêu lăn xuống đi. Như vậy, hôm nay ta để ngươi 3 chiêu. Này Cực Chí đang run lên mấy giây sau đó, khóe miệng một phát, lắc đầu, sau đó chậm rãi hướng phía Bạch Sách trước mặt đi đến. Vừa đi, trên người u ám quang mang liền trở nên càng lớn. Sau đó chung quanh cảnh tượng thì là bắt đầu thiên biến vạn hóa. Cũng không có cái gì cố định cảnh tượng. Trên cơ bản tới nói chính là Cực Chí đi một bước, chung quanh cảnh tượng liền một đổi. Mà những cảnh tượng này thì toàn bộ đều là loại kia, để cho lòng người phi thường đè nén kinh khủng không khí. Cái gì bãi tha ma a? Cái gì mang theo màu trắng mê vụ yên tĩnh rừng rậm a? Cái gì thây ngang khắp đồng a? Các loại những vật này, mặc dù ta không biết ngươi cùng cái kia Liệt Thanh quan hệ đến cùng thế nào, bất quá, các ngươi thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mới cùng một chỗ a. Mà lại, bây giờ nhìn lại, ngươi so cái kia Liệt Thanh càng hôi thối. Tối thiểu nhất, hắn còn có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Mà ngươi thật sự là đã tùy tiện đến ngay cả một điểm tự mình hiểu lấy cũng bị mất. Tại Cực Chí nói lời nói này thời điểm, cái kia chung quanh xuất hiện cảnh tượng thì là hóa thành một cỗ lại một cỗ quang mang tràn vào Cực Chí cơ thể, mà đài luận võ bên trên khán giả đều là nuốt nước bọt nhìn xem trước mặt một màn. Này Cực Chí bộ dáng bây giờ không cần nhiều lời, chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều tinh tường. Này Cực Chí đã hoàn toàn thịnh nộ, vừa lên đến liền không định biện pháp dự phòng. Chỉ bất quá, cái này Bạch Sách là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, ngay cả động cũng bất động. Cái này đừng bảo là cực trí, liền xem như mọi người ở đây nhìn Bạch Sách đều là toàn thân sơ hở. Cảm giác mình nếu là ra sân, chỉ cần một kích, liền có thể để này không có chút nào phòng ngự trạng thái dưới Bạch Sách giết chết. Tại trong bao xương, Liệt Thanh thì là từ trên ghế ngồi dậy, vểnh lên chân bắt chéo, ăn Bạch Sách phía trước, ăn thừa bánh ngọt, con mắt thì là câu được câu không nhìn xem cái kia luận võ đài. Chút nào không lo lắng. Còn bên cạnh Tam Đại Tôn Hoàng, đặc biệt là Bắc Lam Thanh Tuyết thì là lo lắng hỏng. Hắn đây là ý gì a? Làm cho đối phương ba chiêu. Coi như Bạch Sách muốn giúp ngươi báo cái kia phía trước cực trì vũ nhục ngươi ba chiêu mối thù. Nhưng cũng không thể không chút nào phòng ngự đi. Này đứng ở nơi đó xem như chuyện gì xảy ra a? Bắc Lam Thanh Tuyết gấp đứng lên, hai tay giữ tại cùng một chỗ thả trước ngực, một mặt lo lắng thần sắc. Bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng hai người nhìn xem cái kia trước mặt biến ảo khó lường hình tượng, còn có Bạch Sách đứng tại chỗ không động chút nào dáng vẻ, đều là cau mày. Này mọi người hoàn toàn không nghĩ ra được Bạch Sách muốn làm gì. Coi như để ba chiêu, nhưng cái này khiến ba chiêu không phải làm cho đối phương đánh ba chiêu a. Ngươi đến phòng ngự a. Cái này khiến ba chiêu không phải muốn để ngươi ở đâu làm người gỗ a. Loại này phương thức chiến đấu, đừng nói cực trí, liền tùy tiện kéo cái những người khác đi lên đến như vậy một chút. Này Bạch Sách cũng sẽ không tại đứng lên a, mà cái kia cực trí thì chính là như thế chậm rãi đi đến. Bạch Sách trước mặt, hai người hiện tại mặt thiếp mặt, chóp mũi cơ hồ muốn đụng vào đối phương trên chóp mũi. Hiện tại cực trí toàn thân lóe đủ loại quang mang, Bạch Sách thì là đứng tại chỗ bóp lấy eo, một mặt không nhịn được chờ đợi. Cực trí nhìn xem đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phòng ngự trạng thái Bạch Sách. Hướng về phía Bạch Sách ngẩng đầu, thanh âm mang theo run rẩy, dùng cái kia cơ hồ không che giấu được dữ tợn biểu lộ hướng về phía Bạch Sách nói. Cho người nhà di thư đều chuẩn bị xong thật sao? Bạch Sách cứ như vậy nhìn chằm chằm cực trí. Sau đó, Bạch Sách đột nhiên thở dài nói. Được rồi. Này Bạch Sách luận võ đài khán giả ngược lại là không có nghe thấy. Hiện tại tất cả mọi người tại ồn ào để cực trí xuất thủ. Bất quá, cực trí thì là nghe được. Nhìn qua Bạch Sách nhíu mày nói. Cái gì tính toán? Chẳng lẽ muốn thu về lời mới vừa nói? Ta cho ngươi biết. Chậm, Bạch Sách ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia phách lối cực trí có chút bất đắc dĩ nhếch miệng nói. Lúc đầu dự định để ngươi ba chiêu tới, chỉ bất quá, ngươi đây cũng quá bút tích, từ ngươi vừa rồi vị trí đi đến ta chỗ này dùng trọn vẹn nửa phút, sau khi đến còn muốn kể một ít không giải thích được. Bút tích xuống tới, đến bây giờ cũng không xuất thủ, ngày này đều nhanh đen, cũng muốn về nhà ăn cơm, để ngươi tại A bút tích đi xuống, cái kia đến lúc nào? Bạch Sách cũng không đợi cực trí đáp lời, hướng về phía trước mặt cực trí khẽ nói. Bất quá, ta cũng không khi dễ ngươi, nhớ kỹ ta vừa rồi câu nói kia sao? Cực trí khẽ giật mình. Sau đó, Bạch Sách liền tiếp tục nói. Liền một chiêu sau đó, ngươi nếu là không đi xuống, vậy coi như ta thua. Đợi đến Bạch Sách nói xong lời nói này. Cái kia cực trí sau khi tĩnh hồn lại, tại toàn trường khán giả chú ý, cái kia nổi giận cực trí cuồng hống, cắn răng giơ lên quyền đầu hướng phía Bạch Sách đầu đập tới. Mà này không có chút nào phòng ngự trạng thái dưới Bạch Sách, thì là chậm rãi giơ lên nắm đấm của mình, hướng phía cực trí không có chút nào uy hiếp vung đi. Sau đó, phịch một tiếng cực trí quyền đầu dẫn đầu đập vào Bạch Sách trên huyệt thái dương. Ngay sau đó, đến kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Sách một quyền đánh vào này cực trí cái cằm chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.